Chương 231, thủ đoạn nhỏ giáo huấn ạ sờ. Tê từng cái đau quá. Ạ sờ ngồi dưới đất nhăn khuôn mặt nhỏ, vẫn cứ không có hạ xuống một giọt nước mắt. Chỉ có thể có một ít sưng đỏ, không có chuyện gì. Dạch ở phía xa mở miệng nói rằng, không cần cảm ơn ta. Là ngươi làm đi. Ạ sờ cắn răng tỏa xỉ lời nói để dạch sững sờ. Tiểu tử, nói cũng không thể luận nói. Dạch cười tủm tỉm đi rồi. Dẹp sờ phờ hào gặp ở lại bến tàu bên kia làm nghỉ ngơi. Phỏng chừng cần chí ít thời gian nửa tháng, trong lúc này mọi người đều là tự do hoạt động, đến thời điểm dựa theo quy định thời gian trở lại dẹp phía sở phở hào là được. Vì lẽ đó Dạch Hương đã cùng Sạt chào hỏi, tự mình đi đi chơi. Hắn đi đến phủ Sạt thôn. Trong thôn mang theo dị dạng hiếu kỳ cùng phòng bị ánh mắt rõ ràng là biết rồi Dạch Hương là cái người ngoại lai. Phủ Sạt thôn là một cái an la nhờ cùng ôn hòa làng, các thôn dân mỗi ngày chăn bò, lẻ tám linh làm việc nhà nông, trong thôn chỉ có mười mấy nhà cửa hàng cùng hai nhà quán trọ. Đều là người địa phương đang làm chuyện làm ăn. Người ngoài cũng rất ít đi đến phủ xạ thôn nơi này, phủ xạ thôn không cái gì đặc sản cùng đặc thù kết quả, vì lẽ đó bọn họ tự cấp tự túc. Dạch Hư từng làm cổ nổ hạ hổ cả thôn hổ cả đệ tam, tiến vào như vậy làng, hắn phi thường có cảm xúc. Ta có thể mang phủ xạ thôn chế tạo thành vũ hải tặc thế kiệt ma nhờ nhất thôn xóm. Giống như cổ nổ hạ. Dạch Hư trong đầu đột nhiên bô cờ lên một cái ý nghĩ như thế. Nhưng không có cần thiết làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Coi như nơi này trở thành cái kế tiếp cổ nổ hạ, nhiều lắm cũng chính là một cái làng thôi bán tiên bối lạc, chính mình làm tiên bối số lượng lớn quản no máy xay gió đại mì sợi, ăn ngon quản no. Tỉ mỉ chế riêng cho lúa mì rượu, mùi rượu nước mũi, mùi vị thuần chính, lúc làm việc uống, mua về nhà cu nở dê có thể uống phủ xạ thôn chỉ có 3 cái đường phố, ở phủ xạ thôn trung tâm. Dạy hữu đi ở trong đó một con đường đầu, không có việc gì bước chậm. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ mong phát hiện chút gì. Sau 10 phút, Dạch Hưu đem không lớn phủ xạ thôn trung tâm đi dạo xong, ở đường phố cuối cùng nhìn thấy một tên dơ đầu dơ mặt đứa nhỏ, cũng là so với phỉ mấy người lớn một chút cờ ơ u bè. Dạch Hưu có chút ngạc nhiên, ở phủ xạ thôn cái này không lớn thôn xóm cu nở dê có ăn mày nhà nhà không đều là hì hệ mờ có sao, lẽ nào là những nơi khác lưu lạc tới được Dạch Hưu hướng về cờ ơ u bè thẳng tắp tiến lên. Cờ ơ u bè ngồi xổm ở một cây xanh trên đất. Nhận ra được có người tới gần, ngẩng đầu nhìn đến Dạch Hư thẳng tắp chạy hắn lại đây, vội vã hoảng vội vàng đứng dậy, chân một tắt liền bắt đầu chạy. Cờ ơ u bè chạy, Dạch Hư truy. Hai người rất nhanh chạy ra phủ xạ thôn phạm vi, đi đến một chỗ liêu không có người ở núi rừng bên trong. Cờ ơ u bè còn đang chạy, thở hồng hộc chạy. Dạch Hư hai tay cắm ở túi áo, không nhanh không chậm theo ở phía sau, tức không vượt qua cờ ơ u bè, lại không cho cờ ơ u bè rời đi tầm mắt của hắn. Hô hô ẩm cờ ơ u bè lảo đảo một cái. Ma nhờ me về phía trước lăn đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã là hai cái đứa nhỏ ở Dạch Hư trong tầm mắt đấu vật. Ác, không chạy. Dạch Hư nhàn nhã đi đến nằm úp sấp không nhúc nhích cờ ơ u bè trước mặt. Mười mấy giây qua đi, cờ ơ u bè vẫn như cũ là nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Dạch Hư nhíu mày, ngồi xổm xuống đưa ngón tay đặt ở cờ ơ u bè cổ một bên. Bùm bùm tuổi lửa không cam lòng tiêu đốt, phát sinh không cam lòng tiếng vang. Lửa cháy hừng hực trên, có một con bị vạch trần loài chim. Chính xì xì ở nước mỡ, mùi thịt tràn ngập. Này con xui xẻo loài chim là Dạch Hư cố ý chảo, vì là trên đất vẫn hôn mê bất tỉnh cờ ơ u bè. Tên tiểu tử này nhìn dáng dấp dĩ nhiên có mười mấy ngày chưa từng ăn chính thức đồ ăn Dạch Hư khó có thể tin. Nếu như đem phỉ cùng ạ sơ, xạ bộ bất luận cái nào đứa nhỏ thả ở trong núi, chỉ sợ bọn họ bất luận cái nào đều sẽ không bị đói bụng thành như vậy đi. Hắn liền không hiểu nổi, núi này bên trong cái gì cũng có, trong suối nước còn có thật nhiều cá nhỏ. Làm sao cu nở dê không đến nỗi hôn thành như vậy đi? Khắc khục mê man cờ ơ u bè đột nhiên thức tỉnh, phát sinh khô cạn tiếng ho khan. Dạch Hư lập tức kết ấn, một do nở dê sổ y trong đống rừng mà ra, đi đến cờ ơ u bè trước mặt, chờ hắn hưởng dụng. Cờ ơ u bè trợn to mắt, còn không phản ứng lại tình huống trước mắt, liền bị tình cảnh này cho khiếp sợ không biết làm sao. Khắc, liền uống đi, uống được rồi còn có thơm ngát thịt nướng chờ ngươi hưởng dụng. Dạch Hư thản nhiên nói. Sung su cùng ngục cờ ơ u bè do dự vài giây, lập tức vui sướng uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau hắn ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích, phỏng chừng là không biết nên làm cái gì đây. Dạch Hư đem nướng kỹ thịt gỡ xuống, đưa cho hắn. Cờ ơ u bè tiếp nhận, lập tức lại miệng lớn cắn xé nuốt lên, toàn bộ ăn như hùn như sói, hoàn mỹ giải thích như đói như khát đợi được cờ ơ u bè đưa tay trên thịt trong trong ngoài ngoài gặm sạch sành xanh. Dạch Hư lại vừa bấm ấn, một đạo hỏa độn âm dương cả tổng tiểu nhị rụt phóng thích mà ra. Đem trước mắt cho cặn bao quát nhiên đống lửa đồng thời cuốn vào một đạo khô nóng hỏa viêm bên trong. Cờ ơ u bè sợ đến cuống quýt lui về phía sau. Hỏa bên trong có hỏa. Bùm bùm 3 giây sau, hỏa viêm một tán mà không, đông dưng hạ xuống một đống cho tàn, cũng không ai biết chuyện này đối với cho tàn khi còn sống đến cùng là cái gì. Thế nào giải hữu quay về cờ ơ ú bê mở miệng hỏi. Cờ ơ ú bê sững sờ, lắp bắp nói, lệ, lợi hại. Còn có càng lợi hại, cái này gọi là Nijuts. Giải hữu nói như vậy. Ồ cờ ơ ú bê dường như chất phác gật gật đầu, đắp. Giải hữu trên gáy nổi lên gân xanh, làm sao người của thế giới này đều như thế kỳ hoa rời ạ. Chủ và thợ vừa không có hại ngươi chi tâm, trả lại ăn thịt ngươi, cho ngươi nước uống, cho ngươi chủ động biểu diễn, còn hỏi ngươi như thế nào. Giới thiệu cho ngươi cái này gọi là nỉ rụt ngươi liền một cái nha tự không thấy được ý của ta cảnh tượng không tự chủ liền rơi vào trầm mặc. Thật đang trầm mặc chỉ kéo dài mười mấy giây, không phải vậy giải quay đầu bước đi. Đại nhân, ngươi tại sao muốn đổ ý ta, còn muốn, cứu ta? Cơ ơ u bê nhìn trên đất, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta xem ngươi đang chạy mới truy ngươi, ngươi tại sao muốn chạy giải quay đè xuống trong lòng thiếu kiên nhẫn, hỏi. Cơ ơ u bê, bởi vì ta thấy đại nhân đang đuổi ta. Vì lẽ đó ta mới chạy. 29 dạy huệ không chịu được, trực tiếp hỏi, ngươi có muốn học hay không ta nì rụt muốn, ta có thể dạy ngươi. Nì rụt cờ ơ u bê ngẩng đầu lên, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn dạy huệ con mắt. Đại nhân có thể dạy ta sao, ta muốn học. Cờ ơ u bê có chút muốn nói lại thôi. Dạy huệ nhẹ nhàng bỏ qua một bên con mắt của chính mình, miễn cho cùng cờ ơ u bê đối diện, không biết được làm sao sự việc. Cờ ơ u bê hai mắt tựa hồ phi thường tinh khiết, dạy huệ xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế thuần khiết hai mắt. Xem một người nữ sinh con ngươi. Giải hữu âm thầm lại nhải. Chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi, để ngươi thành vì đệ tử của ta. Giải hữu đứng dậy, trịnh trọng cam kết. Lời hứa có hiệu lực, cờ ơ u bê nhận giải hữu làm sư, giải hữu lập tức thu được gặp bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Giải hữu nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhất thời bắt đầu phát sinh biến hóa.